Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, uy danh. Ma Vương, là hắn, là Ma Vương, ông trời của ta, ta nói Ma Vương làm sao biến mất, nguyên lai hắn trốn ở chỗ này. Ma Vương Vương Thần Vương Gia, ta hiểu được, Ma Vương là người của Vương Gia. Trời ạ, chúng ta đã làm gì? Vậy mà dẫn người giết tiến vào Ma Vương hang ổ. Một đám thiên vực thần cảnh cường giả chấn kinh. Người khác không biết vương thần. Bọn hắn đối cái sau ký ức thế nhưng là càng khắc sâu. Nhất là Bắc Đấu Tông, Liễu Nguyệt Tông, Phục Long lĩnh người. Mười mấy năm trước Ma Vương liền có thể giết đến bọn hắn tam đại thế lực người không chừa mảnh giáp. Mười mấy năm sau, Ma Vương thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh? Đám người không dám suy đoán. Tiểu tử, ngươi chính là vương gia chủ nhân. Lý Đạo Thông kinh nghi bất định nhìn xem cái này chỉ có vương giả 4 tầng cảnh giới người trẻ. Tuổi, hắn từng nghe nói cái sau thực lực. Bởi vậy cũng không có bởi vì đối phương cảnh giới thấp mà khinh thường hắn. Các ngươi đến ta vương gia làm gì tới? Vương thần không để ý đến Lý Đạo Thông, mà là đem thanh lãnh ánh mắt nhìn về phía Bắc Đấu Tông. Phục Long lĩnh cùng Liễu Nguyệt Tông người. Ta chúng ta bị vương thần ánh mắt đảo qua. Người của thiên vực câm như hến. Từng cái ấp úng không dám nói lời nào. Ha ha. Một cái diện mạo gầy gò lão giả cười tiến lên một bước. Người này chính là Phục Long lĩnh tông chủ Y Hạc Tử. Hắn ôm quyền cười khổ nói. Vương thần tiểu hữu, chúng ta không biết ngươi là người của vương gia. Nếu không, chính là cho chúng ta lá gan lớn như trời. Chúng ta cũng không dám đến vương gia. Người không biết không tội. Mong rằng vương thần tiểu hữu thứ tội. Mời Ma Vương thứ tội. Không ít thiên vực võ giả phụ họa ôm quyền. Thần sắc khúm núm. Sợ Ma Vương đối bọn hắn lớn khai sát sát giới. Những người này đều là biết đến. Ma Vương có vượt qua vũ trụ năng lực. Chính là chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng không ai có thể tránh thoát Ma Vương truy sát. Cái này tình huống như thế nào? Địa vực cùng hoàng vực đám người. Cùng phía dưới vương gia võ giả sợ ngây người. Ai cũng không ngờ tới. Vương thần tại thiên vực sẽ có như thế lực chấn nhiếp. Phục Long lĩnh người nghe lệnh. Ai dám động đến vương gia một ngọn cây cọng cỏ. Giết không tha. Y Hạc Tử ngược lại là giảo hoạt. Lập tức ban bố một cái mệnh lệnh. Tôn pháp chỉ. Phục Long lĩnh người nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm. Chính là nhà mình tông chủ không nói. Bọn hắn cũng không dám động vương gia một sợi lông. Liễu Nguyệt Tông nghe. Ai dám đối vương gia nhân xuất thủ. Chém thẳng không buông tha. Bắc Đấu Tông người nghe. Liễu Nguyệt Tông cùng Bắc Đấu Tông tông chủ cũng đi theo ban. Bố đồng dạng mệnh lệnh. Vương thần gật đầu. Nhìn lướt qua Y Hạc Tử bọn người. Nói. Lập tức mang theo các ngươi người rời đi. Chúng ta cáo từ. Đa tạ Ma Vương ân không giết. Y Hạc Tử bọn người nhao nhao nới lỏng một ngụm. Ôm quyền thi lễ. Sau đó toàn bộ rời đi. Lúc này liền có 1/3 người rời đi. Thiên vực võ giả toàn bộ rút lui. Hắc hắc. Y Hạc Tử bọn người trước khi đi. Thương hại nhìn thoáng qua Liên Hoa Tông Lý Đạo Thông. Khiến cho cái sau không hiểu ra sao. Ca ca. Người nhìn, lão cha quá bá khí. Dăm ba câu liền uống đi một đoàn cao thủ. Chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Tương lai muốn cùng cha đồng dạng uy phong. Vương Niệm Xuân duỗi ra xanh nhạt tay nhỏ. Hưng phấn chỉ vào không trung. Nhìn thấy vương thần lợi hại như thế. Nàng hai con mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Luyện thể võ giả. Lão cha, ta nhất định sẽ trở thành luyện thể võ giả. Vương Bất Ngữ nắm chặt nắm tay nhỏ, dương mắt nhìn lấy phụ thân, trong lòng đối tu luyện chấp nhất, lại vô hình bên trong tăng lên mấy phần. Các ngươi cũng có thể lăn. Vương thần ánh mắt rơi vào hoàng vực cùng địa vực người liên can trên thân. Bình tĩnh mở lời, lớn mật, càn rỡ tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Từng đạo quát lớn tại người đi bên trong vang lên. Những người này đều là hoàng vực cùng địa vực chí tôn nhân vật. Bình thường cao ngạo tự đại đã quen, mặc dù người trẻ tuổi này hù chạy người của thiên vực, nhưng lại còn chưa đủ lấy để bọn hắn e ngại. địa vực cùng hoàng vực người mặc dù không sợ vương thần, nhưng không ai người đầu tiên xuất thủ. Dù sao vừa mới tình huống có chút quái dị, giết hắn, Liên Hoa Tông tông chủ Lý Đạo Thông cũng không có động thủ, mà là nhẹ giọng đối người sau lưng phân phó một câu. Cuồng vọng vô tri tiểu tử, để lão tử đến cân nhắc một chút ngươi. Lý Đạo Thông phía sau, một cái râu đỏ đại hán bay ra, hướng bên này kích xạ mà đến. Hắn duỗi ra một ngón tay, đột nhiên biến lớn, tựa như kình thiên trụ lớn, điểm hướng vương thần mặt. Chết! Vương thần trong mắt lãnh mang lóe lên, trong nháy mắt đánh ra một đạo kiếm khí màu xanh lam, nhanh hơn kinh hồng, cực như thiểm điện, đi sau mà tới trước. Không đợi tay của đối phương chỉ công kích đến, trước một bước xuyên thủng cái kia râu đỏ đại hán đầu lâu. Phốc! Râu đỏ đại hán trên trán xuất hiện một cái cỡ ngón tay lỗ máu, trước sau trong suốt, đỏ trắng chi vật bay là tả, thần hồn của hắn cũng bị kiếm khí quấy đến vỡ nát. Ngươi! Râu đỏ đại hán trừng to mắt, phảng phất như gặp phải chuyện bất khả tư nghị gì, thân thể của hắn hạ xuống, đập vào vương gia phía trên đại trận. Cái này thật là lợi hại người trẻ tuổi, trách không được người của thiên vực đều bị hù chạy. Miểu sát, cái này sao có thể? Thần cảnh cường giả bị vương giả miểu sát, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Địa vực cùng hoàng vực người chấn kinh, bọn hắn nghĩ không ra một cái thần cảnh võ giả nhẹ nhàng như vậy liền bị giết chết. Các thế lực lớn tông chủ cùng người chủ sự cũng đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này chiến lực, trong bọn họ bất luận kẻ nào đều không có đủ. Làm sao bây giờ? Những này địa vực cùng hoàng vực võ giả ánh mắt giao lưu, cuối cùng đều gật gật đầu, không nguyện ý từ bỏ vương gia cái này tu luyện thánh địa. Mọi người không cần sợ, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn chiến không được hắn một cái. Lý Đạo Thông thần sắc lạnh lẽo, thổ lộ sát cơ, cao giọng mở miệng, giết, giết, giết, giết. Mười mấy cái võ giả đồng thời động thủ, hướng vương thần giết tới đây. Bốn phương tám hướng đều có võ giả vọt tới. Chiến! Vương thần khẽ quát một tiếng, nhàn nhạt chiến ý vờn quanh thân. Thân thể của hắn phát ra hào quang màu xanh lam, sáng chói lóa mắt, bàng bạc tinh năng phun trào. Phương thiên địa này đều tại tùy theo rung động. Thân thể của hắn bên trong, giống như có viễn cổ cự hung ẩn núp. Hắn phất ống tay áo một cái, màu lam khí kình phun ra, tựa như một đạo màu lam cái này ra thiên màn sân khấu. Trùng trùng điệp điệp mà đi, phóng tới trước mặt 10 cái võ giả. Sau đó hắn vận chỉ như kiếm, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ 10 ngón tay của hắn ở giữa phát ra, như màu lam hoa lê nổ tung, đối đầu bốn phía võ giả. Phốc phốc phốc, vương thần phía trước 10 cái võ giả cùng màu lam màn sân khấu tiếp xúc, thân thể của bọn hắn giống như giấy đồng dạng yếu ớt, nhao nhao nổ tung, 10 cái võ giả tại chỗ bị ép thành thịt nát, từng đóa huyết hoa trên không trung nổ tung, nhìn thấy mà giật mình, vùng trời này tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Suy suy, lúc này kiếm khí cũng giết tới, đại bộ phận vây công mà đến võ giả đều không thể tránh thoát kiếm khí công kích, đầu lâu nổ bể ra đến. Cũng có một bộ phận võ giả phản ứng cực nhanh, may mắn chí mạng kiếm khí. Phanh phanh phanh, vương thần liên tiếp vung ra mấy chục quyền, từng đạo quyền ấn bay ra. Đợt thứ ba mà công kích đến, còn lại 10 cái may mắn tránh thoát kiếm khí võ giả, rốt cuộc không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị quyền ấn nghiền nát. Bây giờ vương thần thực lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Dù cho không sử dụng quá đánh nữa lực, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết thần cảnh võ giả, phổ thông thần cảnh võ giả. Trong tay hắn như thổ kê chó kiểng đồng dạng. Ma vương, ông trời của ta, trách không được người của thiên vực sẽ xưng hô hắn ma vương. Chiến lực như vậy, hoàn toàn chính xác có thể tại bốn vực xưng hùng. Địa vực cùng hoàng vực người can đảm vỡ vụn, không còn có người dám ra tay. Cái này tuổi trẻ vương giả quá mức tuyệt thế. Bất quá mấy hơi thời gian, mười mấy cái thần cảnh võ giả toàn bộ bị chém giết, một tên cũng không để lại. Vương thần nhìn xem ánh mắt nhìn về phía địa vực cùng hoàng vực người. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên rất quái dị. Hì hì, lão cha vô địch. Vương Niệm Xuân thần sắc hưng phấn, quơ tay nhỏ nhảy nhót tưng bừng. Răng rắc, vương thần mi tâm vỡ ra một vết nứt. Giọt giọt màu lam huyết châu từ vết nứt chỗ rơi xuống. Mỗi một giọt đều nặng nề như núi. Phát ra sáng chói ánh sáng màu xanh lam. Hơi sử dụng chiến lực, hắn rốt cuộc áp chế không nổi thể nội đạo đả thương. Theo thực lực của hắn tiến bộ, đạo tổn thương cũng đi theo tăng thêm. Đây chính là vết thương đại đạo chỗ kinh khủng. Thần nhi, cái này đây là có chuyện gì? Cha làm sao rồi? Hắn thụ thương sao? Ô ô ô, lão cha hắn, Vương Kim Sơn cùng Vương Lâm bọn người một mặt lo âu và kinh ngạc. Không hiểu vương thần rõ ràng không có nhận công kích. Vì sao lại thụ thương? Vương Bất Ngữ cũng là một mặt lo lắng. Niệm Xuân tiểu nha đầu vành mắt đỏ lên, trực tiếp khóc lên. U già, thần nhi đây là... Vương Kim Sơn ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía U Hòa Phong. Phát hiện cái sau thần sắc đều là hãi nhiên. U Hòa Phong sắc mặt nghiêm trọng. Đáng chết, vết thương đại đạo. Thiếu gia trên thân lại có vết thương đại đạo. Vương Lâm hỏi, U già, cái gì là vết thương đại đạo? Thật lâu U Hòa Phong mới hòa hoãn lại. Nói, cái gọi là vết thương đại đạo, chính là thiên đạo cho võ giả lưu lại vết thương. Chúng vết thương đại đạo võ giả, thập tử vô sinh, vết thương đại đạo. Vương Kim Sơn chờ một đám vương gia nhân nghe vậy, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn vẫn luôn không biết, vương thần lại còn có khủng bố như vậy thương thế mang theo. U già, cái này đại đạo phía trên nhưng có biện pháp giải quyết. Thần đệ hắn có hay không nguy hiểm tính mạng? Vương Trác hỏi, người của vương gia ánh mắt đều nhìn về U Hòa Phong. Ha ha, U Hòa Phong ôn hòa cười một tiếng. Nói, thiếu gia cái này đại đạo tổn thương hiển nhiên không phải một hai ngày. Đã hắn hiện tại vô sự, liền nhất định có đối kháng vết thương đại đạo biện pháp. Vương Kim Sơn bọn người nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi. Đạo tổn thương, tiểu tử này trúng vết thương đại đạo. Cái này sao có thể? Tại sao có thể có người tại vết thương đại đạo sống sót? Thật sự là tuyệt thế nhân vật, không ngớt đạo đều dung không được hắn. Địa vực cùng hoàng vực người cũng đều phát hiện vương thần tình trạng. Lấy bọn hắn kiến thức, tự nhiên biết đây là vết thương đại đạo. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn, Lý Đạo Thông quyết tâm trong lòng. Dạng này mở miệng, lúc đầu hắn cũng định từ bỏ mảnh này tu luyện thánh địa. Gặp vương thần thụ đạo tổn thương, hắn lại động tà niệm rồi, giết mấy trăm võ giả đồng thời lướt đi, phát động công kích, bọn hắn ý nghĩ cùng Lý Đạo Thông là giống nhau, thừa dịp đối phương thụ thương, giải quyết cái này vô địch người trẻ tuổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,